Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1690, chương 1689 thời đại mới đến. Trong quán bar, tất cả thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Mọi người toàn diện nhìn về phía Andrew phương hướng, nhìn xem này quán rượu ông chủ, chịu lấy ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Andrew ho một tiếng, đại gia cũng biết, tại sao sự kiện cùng Alo sự kiện về sau, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật ở trong xã hội nhấc lên rất lớn nghị luận. Rất nhiều người đều cho rằng đây là một loại vô cùng nguy hiểm kỹ thuật. Không cách nào lại đối nó ôm lấy tín nhiệm, dẫn đến rất nhiều VMO đều tuyên bố đóng server. Giả tưởng thế giới cứ như vậy cách chúng ta mà đi. Andrew lời nói, nhường mọi người ở đây đều thu liễm lại khuôn mặt tươi cười. Trở nên yên lặng, Suguha cấm là cúi đầu xuống. Dù sao cũng hơi khổ sở dáng vẻ. Nhưng Andrew lại không có đình chỉ nói rõ. Muốn khai phá ra có thể khống chế ngũ giác đưa vào cùng phát ra hệ thống trình tự. Khiến mọi người có khả năng tự do tự tại bay lượn tại giả tưởng thế giới bên trong. Cái kia có thể nói là khá khó khăn một sự kiện. Trước đó, toàn thế giới vận chuyển buôn bán ở trong trò chơi đều là căn cứ Kayaba Akihiko tại Argus, bên trong mở phát ra tới Cardinal, hệ thống chỗ chế tạo ra. Mà muốn sử dụng bộ này hệ thống nhất định phải trả giá vô cùng kếch xù quyền lợi kim. Mà theo Argus đóng cửa, trình tự quyền lợi cũng chuyển rời đến Rex trong tay. Nhưng bây giờ lại bởi vì Rex giải tán, xã hội đại chúng đối với VR trò chơi cũng hết sức phê phán, khiến cho rất nhiều xí nghiệp không nữa nguyện ý ra tay vận hành VR sản nghiệp. Nhưng hoàn toàn tiềm hành loại trò chơi bắt đầu lâm vào suy yếu trạng thái. Nói đến đây, Andrew ngữ chuyển hướng, bất quá, tại gần nhất, tình hình này đã có thay đổi. Nói xong, Andrew hướng về tất cả mọi người đặt câu hỏi, các người có ai nghe nói qua thế giới hạt giống sao? Andrew vấn đề này đưa tới ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau. Một người liền nhanh chóng giơ tay lên, người này không là người khác, chính là Kirito, ta giống như có tải trên mạng thấy qua. Thân là internet phế nhân, Kirito liền rất là nghiêm túc lên tiếng, nghe nói đó là do quốc gia chỗ đẩy ra một cái mượn hoàn toàn tiềm hành hệ thống tới vận hành toàn giác quan VR hoàn cảnh tương quan trình tự bộ đồ. Trên mạng có tin tức chỉ ra, cái này trình tự trước mắt đang ở đi qua quốc gia tay, chảy hướng các xí nghiệp lớn. Kirito lời nói, nhường trước mắt mọi người sáng lên. Cái gì trình tự a? Quốc gia đẩy ra sao? Đáng tin cậy không? Vậy có phải hay không VR sản nghiệp lại muốn thức tỉnh a? Mọi người nghị luận ầm ĩ dâng lên. Thoạt nhìn, tất cả mọi người đối với chuyện này hết sức để ý bộ dáng. Rama chính là lông mày nhíu lại, lại không nói gì, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy. Asuna đảo là nhớ ra cái gì đó một dạng, nhìn Rama liếc mắt, ta nói Andrew, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Lên hướng về Andrew hỏi thăm, biết không ít, Andrew nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh liếc mắt tất cả mọi người, nói rõ dâng lên, căn cứ tin tức, đó là một cái tại chỉnh lý qua tự động quản chế sao server. Cardinal, hệ thống về sau, đem hệ thống quy mô thu nhỏ làm có khả năng tại cỡ nhỏ server bên trong vận hành. Cũng đem hệ thống này bên trong còn bao hàm trò chơi bộ phận khai phá hoàn cảnh tiến hành ủng hộ. Trình tự, này trình tự tác dụng ở chỗ, chỉ cần muốn sáng tạo một cái VR thế giới. Như vậy, chỉ cần download cái này trình tự, lại chuẩn bị một đài băng thông rộng còn có khả năng server. Sau đó thiết kế 3D đối tượng hoặc là phối trí bộ đồ bên trong đã tồn đối tượng. Nhường trình tự vận hành. Như thế liền có thể nhường thuộc về mình giả tưởng thế giới sinh ra. Nói cách khác, chỉ cần có cái này trình tự, vậy liền vô luận là ai đều có thể thiết kế ra một cái hoàn toàn tiềm hành loại trò chơi. Để nó trở thành không giống với sao cùng với alo mặt khác giả tưởng thế giới. Nó cần thiết quyền lợi kim rất ít, cơ năng lại phong phú, bởi vì là quốc gia đẩy ra trình tự, bên trong cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nhân tố. Một khi chảy ra, lập tức nhận các xí nghiệp lớn mua sắm, cũng lần lượt bắt đầu chế tác từng cái VR trò chơi. Liền những cái kia bị giam phục trò chơi đều đã lần lượt có một lần nữa vận động dấu hiệu. Nhưng hiện tại Internet dư luận thời gian dần trôi qua bắt đầu cải biến. Biến thành thời đại mới sắp đến tuyên ngôn. Andrew phát biểu, nhưng mọi người ở đây đầu tiên là mở to hai mắt. Chợt hống náo loạn lên. Đây chẳng phải là nói. Hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật một lần nữa nhận công nhận sao? Giả tưởng thế giới lại muốn xuất hiện lần nữa à? Mà lại, lần này vẫn là có quốc gia duy trì. Có thể đơn giản như vậy liền thiết kế ra từng cái trò chơi. Vậy kế tiếp đến có nhiều ít trò chơi xuất hiện à? Ông trời ơi, mọi người liền lại là kinh ngạc, lại là thấp thỏm, lại là phấn chấn, vừa mừng rỡ, mỗi loại phản ứng đều có. Đặc biệt là Suguha, vừa mừng vừa sợ giống như lên tiếng, bị giam phục trò chơi cũng sẽ một lần nữa vận động. Cái kia alo đâu? Tinh linh quốc độ hội vận động sao? Suguhu liền lại là chờ mong, lại là lo lắng. Kết quả, trả lời Suguha cái vấn đề này không phải Andrew, mà là Rama, hội một lần nữa vận động. Rama hết sức đột nhiên mở miệng như thế. Nắm chắc nhà mới phát xí nghiệp kẻ kinh doanh đều là alo người chơi. Bọn hắn đầu tiên là chung nhau bỏ vốn thành lập một nhà công ty mới. Sau đó theo, Greg, trong tay dùng gần như miễn phí giá thấp tiếp thu alo tất cả hồ sơ. Tiếp xuống sẽ đem nó một lần nữa vận động dâng lên. Hơn nữa còn đẩy ra rất nhiều mới yếu tố. Nguyên alo các người chơi chẳng những có thể dùng hoàn toàn kế thừa tài khoản của chính mình cùng nhân vật, tại mới vận động alo bên trong tiếp tục trò chơi. Hơn nữa còn hủy bỏ trệ không hạn chế. Từ nay về sau đều sẽ không còn có bay lượn vấn đề thời gian. Muốn làm sao bay cũng không quan hệ. Nghe nói như thế, Suguha không khỏi mừng như điên. Nếu quả như thật là nếu như vậy. Vậy đối với Suguha tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tin tức tốt. Nguyên lai ngươi biết chuyện này à? Andrew trinh nhiên nhìn về phía Rama. Đối với cái này, ta đương nhiên biết. Rama rất là bình tĩnh nói, bởi vì cái kia khoản trình tự chính là ta giao cho quốc gia. Nhưng alo một lần nữa vận động cũng hủy bỏ trệ không hạn chế yêu cầu cũng là ta chỗ đưa ra. Đi qua quốc gia miệng truyền đạt cho alo mới vận động công ty về sau. Bọn hắn lập tức đáp ứng. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cũng đều cực kỳ kinh ngạc lại khiếp sợ nhìn về phía Rama. Bao quát Asuna, bao quát Kirito, bao quát Suguha, tự nhiên, cũng bao gồm Silica, Rika, Sachi cùng với Andrew đám người. Người người giao cho quốc gia. Flynn đều bắt đầu cà lăm, nhưng đây là sự thật. Các người cảm thấy, dạng này trình tự. Quốc gia có thể mở phát ra được sao? Rama nhún vai, nói, đây là Kayaba Akihiko cái này hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật thủy tổ giao cho ta đồ vật. Đúng là, như thế, tại alo bên trong, Kayaba Akihiko cuối cùng giao cho Rama, thế giới hạt giống, chính là cái vật này. Một mực chứa đựng tại Rama mũ trò chơi ổ cứng bên trong. Sau này mới bị Rama phát hiện ra. Thế là Rama đưa nó giao cho Kikuoka Seijiro, khiến cho hắn đi qua quốc gia tay, đẩy hướng toàn thế giới. Có quốc gia bản thân đảm bảo, mọi người đối hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật tín nhiệm sẽ lần nữa tăng lên. Mà quốc gia cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật bị cấm chỉ. vậy đối với xã hội và phát triển văn minh là bất lợi. Cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách cái này trình tự tới lần nữa mở ra thị trường. Lại khống chế dư luận, bóp chết sau sự kiện cùng alo sự kiện mang tới hàng loạt ảnh hưởng. Ta liền chuyển giao cái này trình tự, chỉ bất quá bản quyền còn trong tay ta, quyền lợi kim đem toàn bộ về ta, mà lại vô luận là cái nào một trò chơi. Chỉ cần sử dụng đến cái này trình tự, trò chơi không thu phí còn chưa tính. Nếu là trò chơi thu phí, ta đây đem chiếm hữu 50% ích lợi. Rama đem chính mình cùng quốc gia giao dịch nói ra, nhường tất cả mọi người không nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.